Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vealing Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Vealing. Phần thứ 13. Bầu không khí trầm trọng đã dịu bớt. Điều này khiến Phụng Ngọa và Thiên Hương công chúa cảm thấy nếu có vị tiểu muội này ở đây thì nàng sẽ giải tỏa bớt phần nào sự phiền muộn của Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc cười lắc đầu nói, nhưng tỷ muội cô nương không thể vào Nhạn Bảo được. Linh Nhạn ngạc nhiên hỏi, vì sao? Vân Thiên Nhạc nói, vì những điều vừa rồi Vân Bố đã nói. Linh Nhạn nói, không chừng sư thúc và sư nương đã rời khỏi Nhạn Bảo rồi. Vân Thiên Nhạc lại cười, nụ cười vô cùng thâm trầm. Linh Nhạn thấy vậy bèn hỏi, Vân công tử cười cái gì? Vân Thiên Nhạc nghe mặt nói, cô nương đoán lầm rồi, Ngọc sư tử tới đây để gặp Vân Bố. Vì công vì tư, lão hoàn toàn không muốn Vân Bố được tồn tại trong võ lâm. Phùng Ngọa đã minh bạch đôi chút, nói với giọng bất an. Với cá tính của sư thúc, đích xác là có khả năng này, nhưng vì sao sư thúc lại liên thủ với Ngũ Nhạc Bang? Vân Thiên Nhạc trịnh trọng nói, Phùng cô nương sở dĩ nghĩ vậy, phải chăng vì Ngũ Nhạc Bang từng gây khó dễ với cô nương? Phùng Ngọa sừng sốt nói, không sai. Vân Thiên Nhạc cười nói, Vân Mỗ vẫn cho rằng Bích Giao Cung và Ngũ Nhạc Bang đã có quan hệ với nhau từ lâu rồi. Cô nương, trên còn có sư phụ, sư thúc, vậy thì sao họ lại để mặc cô nương xông pha phong trần tìm kiếm linh dược? Phùng Ngọa giật mình hồi lâu rồi mới nói, lẽ nào lại như vậy? Vân Thiên Nhạc lại hỏi, phải chăng lần này bọn họ bôn tổ giang hồ với mục đích là tìm kiếm nhị vị cô nương? Linh Nhàn vội nói, đúng vậy, song hiện tại tề nữ cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao họ đã thấy tề nữ rồi mà vẫn chưa chịu trở về Bích Giao Cung? Phùng Ngọa cũng tiếp lời, điều vừa rồi Vân công tử đoán có lẽ không sai, nhưng muội cũng cảm thấy kỳ quái, không hiểu vì nguyên do nào mà họ muốn liên thủ với Ngũ Nhạc Bang. Vân Thiên Nhạc nói, điều này hiện tại Vân Mỗ cũng không rõ, song sau khi đã vào Nhạn Bảo, tuy chưa minh bạch toàn bộ, chỉ ít Vân Mỗ cũng có thể tìm ra được một vài điều. Dứt lời, chàng ngước mắt nhìn trời nói, đã tới lúc chúng ta phải đi rồi. Đợi chàng dứt lời, Phùng Ngọa đã hiểu được dụng ý của chàng, nàng nghiêm trang nói, là phúc không là họa, là họa thì khó tránh khỏi. Chúng tiểu muội muốn tới Nhạn Bảo một phen, có lẽ sẽ làm rõ phần nào sự tình. Vân Thiên Nhạc nói, Vân Mỗ lại cho rằng lệnh tôn đang nghĩ đúng rồi. Thiên Hương công chúa bỗng xen vào, thôi không nên tranh luận nữa, ta đã có kế sách lưỡng toàn, hai vị muội muội có thể quan chiến mà người của Bích Giao Cung cũng không thể phát hiện được. Phùng Ngọa cảm mừng nói, à, kế sách gì? Thiên Hương công chúa cười nói, hai vị tiểu muội có thể cưới con đại bàng của ta mà vào Nhạn Bảo quan chiến. Linh Nhàn vội hỏi, khi nào thì tiểu muội có thể xuống được? Đương nhiên là sau khi mọi sự đã kết thúc. Phùng Ngọa hỏi, đại bà có mang nổi hai người tiểu muội không? Thiên Hương công chúa nói, khi trước ta đem muội trở về quý phủ, chẳng phải đã nhờ tới thần lực của đại bàng đó sao? Linh Nhàn nói, vậy cũng được, chỉ là đành phải tự thủ bảng quan, đứng ngoài xem một trường náo nhiệt vậy. Vân Thiên Nhạc nói, hiện tại đã đến lúc rồi. Thiên Hương công chúa hú gọi đại bàng, đoạn giao cho thư muội Phùng Ngọa, sau đó nàng cùng Vân Thiên Nhạc tới chỗ chúng nhân tụ hội, mọi người ai nấy đều đã sẵn sàng. Địa hình dốc dần từ đông sang tây, hai vách núi thoai thoải theo hình chữ nhân, lồi ra lõm vào tựa như một hồ lô rượu. Phần dưới của hồ lô là đường ra. Nơi đây có một con đường đất dài chừng 200 trượng. Thuận theo địa hình hai bên hồ lô có 18 tòa bảo thạch đứng sừng sững uy nghi, khí thế phi phàm. 18 tòa bảo thạch thuận theo thứ tự mà bày thành hai hàng. Trông xa tựa hình một đàn chim nhạn đang bay, cho nên nơi này được gọi là Nhạn Gia Thập Bát Bảo. Hai bên thuộc phần dưới của hồ lô có 8 bảo. Khoảng giữa có 6 bảo, trên cùng hồ lô có 4 bảo, tổng cộng có 18 bảo, 3 quan ải, đệ nhất, nhị, tam quan. Trời còn mở sáng, phía trước đệ nhất quan chừng 30 trượng đã có 200 người tụ hội, hàng lối tề chỉnh, đao kiếm sáng ngời, thần sắc lộ đầy sát khí. Xem ra họ không phải là người trong bảo, họ chính là nhóm người của Vân Thiên Nhạc. Hai cánh cửa lớn bằng sắt rộng chừng 1 trượng đột nhiên từ từ mở ra. Hai hàng hắc y đại hán với võ phục tinh nghiêm bước ra đứng dọc hai bên, sau đó từ từ sắp thành hình chữ nhân, nhân số không dưới 300. Hai hàng hắc y đại hán vừa sắp xong hàng ngũ thì từ trong lại bước ra 8 võ sĩ tuổi trạc tứ tuần đứng thành hai hàng. Phía sau hàng người có 3 lão già tuổi độ ngũ tuần ung dung bước tới. Một trong 3 lão có thân hình cao lênh khênh, môi mỏng mũi ưng, râu ria đầy mặt, một chòm râu dê bạc phếch dài tới rốn. Lão già đứng bên tả, mi rộng mắt lồi, miệng rộng mũi cao, vai mang một cái đại thiết côn to bằng miệng bắt, dài độ 8 thước, hình dung vô cùng hung tàn bạo liệt. Lão già đứng bên hữu, mặt đen răng vàng, mắt lươn, thân hình lùn tịt, hình dáng thập phần xú ác. Tám gã võ sĩ đến cách đám người khoảng 8 thước thì dừng lại. Ba lão quái vật bèn rào bước đi tới, cách đám người chừng 5 thước mới dừng bước. Lão quái có chòm râu dê bạc phếch, nghiêng đầu lộ vẻ khinh thị, quan sát hồi lâu, tựa như nhận ra điều gì, bèn ồ một tiếng rồi nói: "Tưởng là ai, thì ra là Thất Hải Phi Bằng Nhạc đại hiệp. Ắt là thiên hàn địa lãnh, kiếm không nổi một chỗ dung thân." Cười một tiếng lạnh lẽo, Vạn Linh Bằng nói: "Tiêu Hàn Sương, Thất Hải Phi Bằng đã chết, giờ chỉ có Vạn Linh Bằng mà thôi. Họ Tiêu, ngươi chỉ nói đúng có một nửa. Nơi Hoàng Sơn giá lĩnh quả là hàn lạnh, song kiếm không ra nơi dung thân lại chẳng phải là lão phu." Vô Ảnh Kiếm Tiêu Hàn Sương cười lớn: "Không phải Nhạc đại hiệp thì là Tiêu Mỗ hay sao?" Vạn Linh Bằng cười nhạt nói: "Lần này thì ngươi đã nói đúng rồi." Lão quái cầm cái đại thiết côn quát lớn: "Nhạc Thiên Phong, chỉ bằng vào ngươi thôi sao?" Vô Ảnh Kiếm cười lớn nói: "Vạn tiền bối đã nói gì, ngươi quên rồi sao?" Ta Kiếm Dị Kiến Tâm bỗng từ đâu bước ra cười hỏi: "Ngươi nói tới Vạn tiền bối là ai?" Vô Ảnh Kiếm soi mói nhìn Tà Kiếm hồi lâu rồi mới hỏi: "Ngươi là ai?" Tà Kiếm cười nói: "Ngươi chẳng cần biết ta là ai." Lão cầm cây thiết côn gầm lên: "Ngươi là hạng nào, còn chưa đủ tư cách nói chuyện với lão phu, mau cút đi cho khuất mắt, kẻo lão phu cho ngươi nếm thử một côn bây giờ." Nhà mắt nhìn lão với vẻ mặt khinh miệt, Tà Kiếm bóng cười gằn nói: "Ngươi chính là Bạch Tượng Thôi Lâm có phải không?" Bạch Tượng Thôi Lâm bước tới, tay hữu đột nhiên xuất thủ chộp trúng ngón trỏ của Tà Kiếm. Lão gầm lên: "Chính là gia gia ngươi đây!" Dứt lời, lão quái dùng lực bẻ ngược xuống. Tà Kiếm vẫn cười khanh khạch, tựa hồ không cảm thấy đau đớn. Lão cất giọng âm trầm nói: "Cậu tập trung, ngươi không mở to cầu nhãn ra mà xem thử ông tổ của mi là ai, lại dám rủa loạn lên, ngươi còn thủ đoạn gì, hãy mau mau dở hết ra cho ta đi." Thoạt đầu cả ba lão quái chẳng thèm đếm xỉa gì tới Tà Kiếm, cho đến lúc này chúng mới phát hiện ra sự tình bất lợi. Chỉ bằng vào công lực của Bạch Tượng Khôi Lâm mà còn chưa bẻ gãy một ngón tay của lão nhân xa lạ, thì cũng biết rằng lão chẳng phải là nhân vật tầm thường. Bạch Tượng Khôi Lâm cảm thấy toàn thân khí lực dường như đã biến đi đâu mất, tiến không xong, thoái chẳng được. Lão quái đã minh bạch tính mạng của mình hiện đã nằm trong tay của đối phương, bất giác mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt. Vô Ảnh Kiếm thấy vậy bèn hỏi: "Tôn giả là ai, muốn hỏi Vạn tiền bối làm gì?" Ta Kiếm cười nhạt nói: "Lão phu là ai, ngươi còn chưa đủ tư cách để biết, mau nói họ Vạn kia là ai. Nói đúng, lão phu có lẽ sẽ nể tình cố nhân mà tha cho tên cẩu tạp chủng này." Đối phương đã nắm đằng chui rồi, Vô Ảnh Kiếm đành gượng cười nói: "Bát Hoang Thần Long, Vạn Thế Hảo." Ta Kiếm khẽ phẩy tay một cái, Bạch Tượng Thôi Lâm kêu hự một tiếng, lảo đảo thoái lui 5-6 thước mới ổn trọng được thân hình. Máu tươi từ tay tả tuôn ra xối xả. Ta Kiếm Dị Kiến Tâm cười âm thầm nói: "Lão phu vốn muốn lấy mạng chó của ngươi, nhưng mạng của nhà ngươi còn có người muốn đoạt, do vậy..." Dứt lời, lão quay người bước đi. Vô Ảnh Kiếm vội bước tới nói: "Tôn giá cùng Vạn tiền bối có quan hệ thế nào?" Ta Kiếm chẳng thèm quay đầu, lão cất giọng lạnh lẽo: "Vì nể tình Vạn Thế Hảo, hôm nay lão phu không đoạt mạng các ngươi. Giả như các ngươi sống qua ngày hôm nay, các ngươi tự nhiên sẽ biết lão phu và Vạn Thế Hảo có quan hệ thế nào." Vừa nghe Tà Kiếm nói không tham dự vào cuộc chiến hôm nay, cả ba lão quái mới hoàn toàn yên tâm. Liếc nhìn Vân Thiên Nhạc, Tà Kiếm tiến đến gần chàng nói: "Vân tiểu tử, ngươi thấy thế nào?" Vân Thiên Nhạc cười nói: "Nếu chẳng phải hôm qua đích thân chứng kiến, có lẽ tôn giá sẽ không tin." Tà Kiếm cười ha hả nói: "Lão phu bị ngươi moi hết cả tâm can ra rồi." Vân Thiên Nhạc cười lãnh đạm: "Tôn giả không cảm thấy thất vọng sao?" Tà Kiếm nói: "Ngươi mà nói lão phu lại thua rồi hay sao?" Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói: "Chính vậy." Tà Kiếm cười nói: "Lần này ngươi thua rồi, lão phu hoàn toàn không thất vọng. Lão phu từng nói rằng trên đời này lão phu chỉ e không có cơ hội thắng nổi ngươi." Vân Thiên Nhạc cất giọng lãnh khốc: "Tôn giả quên trận đấu tối hậu rồi hay sao?" Tà Kiếm nói: "Chiến tranh còn kéo dài, bất quá e rằng chẳng phải cuộc chiến giữa lão phu và ngươi." Lúc này lão quái lùn bỗng lên tiếng: "Nhạc Thiên Phong, có phải ngươi muốn phục hận hay là ngươi đem tân chủ nhân đến đây đầu thú?" Vân Thiên Nhạc biết Vạn Linh Bằng chẳng phải là đối thủ của ba lão quái, chàng ung dung bước tới nói: "Có nợ thì phải trả, ai tới lấy cũng vậy mà thôi." Vô Ảnh Kiếm sau khi quan sát từ đầu đến chân Vân Thiên Nhạc một lượt, lão nói: "Ngươi là Vân Thiên Nhạc?" Vân Thiên Nhạc cất giọng lạnh lẽo: "Phải nói Vân Mỗ mới đúng là chủ nợ đích thực của các ngươi." Vô Ảnh Kiếm cười nhạt nói: "Chỉ e không do ngươi tác chủ." Vân Thiên Nhạc cười khẩy: Hiện ngươi muốn nói rằng các ngươi nợ quá nhiều rồi hay sao? Đúng vậy, lão phu lo rằng ngươi không lấy lại nổi. Ba vị có bao nhiêu cân lượng? Vô Ảnh Kiếm cất giọng âm lãnh. Nghe nói Ngũ Nhạc Bang có một vị đương chủ đã bỏ mạng dưới tay ngươi rồi có phải không? Cười lạnh một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói. Với sắc diện của tôn giá, Vân Mỗ biết rằng vị đương chủ kia còn kém xa tôn giá. Vô Ảnh Kiếm vẫn chú mục quan sát nét mặt của Vân Thiên Nhạc. Thủy chung chàng vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh lạnh lùng. Do vậy lão bắt đầu thận trọng đối với Ngọc Phật Bang thiếu chủ. Hắc Điêu lão quái lúc này bỗng xen vào. Vân Thiên Nhạc, ngươi quả là có định lực hơn người. Vân Thiên Nhạc lạnh lẽo nói. Có lẽ tôn giả muốn nói rằng mình khiêm tốn so ra thích đáng hơn với sự tấn tình của Vân Mỗ. Bạch Tượng Thôi Lâm gầm lên. Chỉ bằng vào tiểu tử miệng còn hôi sữa nhà ngươi sao? Vân Thiên Nhạc quay qua nói với Bạch Tượng Thôi Lâm bằng một giọng âm trầm. Vì câu nói này, nợ mà tôn giả phải trả sẽ gấp ngàn lần so với khi nãy. Hiện tại Vân Mỗ muốn đoạt mạng tôn giả. Cơ mặt Thôi Lâm co rút liên hồi, lão thuần tay vung thiết côn loang loáng. Chính đang định xuất thủ, Vô Ảnh Kiếm ngăn Bạch Tượng lại hạ giọng. Hãy khoan. Lúc ấy Phong Lôi Thần đã đi tới cạnh Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc cười lãnh khốc nói. Tôn giá tuy kiến cơ linh mẫn nhưng vẫn không cứu nổi Bạch Tượng đâu. Hắc Điêu cười nhạt nói. Vân bang chủ, đây chẳng phải là nơi cho các hạ khua môi múa mép đâu. Vân Thiên Nhạc liếc nhìn lão nói. Vì sao tôn giá không tới thử xem? Hắc Điêu vội truy vấn. Đơn đả độc đấu hay sao? Vân Thiên Nhạc cất giọng khinh biệt. Cả ba vị cùng tới cũng được. Vô Ảnh Kiếm rống lên. Vân Thiên Nhạc, ngươi thực cuồng vọng. Có lẽ ngươi nên suy nghĩ kỹ rồi hãng nói. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng. Vân Mỗ không nói lại lần thứ hai. Các vị sẽ mất đi cơ hội liên thủ khi bỏ lỡ dịp này đó. Bạch Tượng gầm lên. Đại ca, ai đồng thủ trước? Vô Ảnh Kiếm nhìn Vân Thiên Nhạc chòng chọc. Vân Thiên Nhạc, ngươi nói đi. Vân Thiên Nhạc cất giọng. Hôm nay Vân Mỗ tới đây để đòi nợ. Quyết định thế nào là tùy ở ba vị. Hắc Điêu tàn khốc nói. Lão phụ mỗi lúc càng thêm lo cho ngươi. Cười khẩy một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói. Vân Mỗ đã tới đây, sớm đã tiên liệu xong mọi sự, chẳng phiền các vị phải phân tâm. Dứt lời, chàng đưa mắt nhìn trời. Thái Dương đã lên tới đầu núi. Trước khi lên tới giữa trời, Vân Mỗ muốn tiến vào nhạn bào. Các vị đã quyết định xong rồi chưa? Vô Ảnh Kiếm cười nói. Vân Thiên Nhạc, chỉ e trời hay phụ lòng người. Dứt lời, lão quái tiến lên một bước. Lão phụ sẽ tiến người về dưới cửu tuyển. Bạch Tượng vội chặn Vô Ảnh Kiếm lại, nói. Đầu trận hãy nhường cho đệ. Dứt lời, lão chẳng đợi Vô Ảnh Kiếm trả lời, vung ngay đại thiết côn, vù một tiếng bổ xuống đầu Vân Thiên Nhạc một chiêu độc phách hoa sơn. Lực mãnh côn trầm thế đến nhanh tựa chớp, uy lực kinh người. Phong Lôi Thần thấy vậy bèn vung đôi chủy đồng lên quát, lão già tiếp người. Kèng một tiếng lớn, hoa lửa bắn tung tóe, đồng chủy đã hất lên đẩy văng đại thiết côn đang đè xuống. Bạch Tượng biến sắc, hằn học nhìn Phong Lôi Thần hỏi, ngươi là ai? Phong Lôi Thần xếp xong chủy trước ngực nói, lão gia họ Nội Tổ, tên ta, nhắc tới tên này, lẽ ra hàng vô danh tiểu bối như ngươi hẳn phải biết chứ. Bất kỳ một ai cũng thấy Phong Lôi Thần là một gã khờ, vậy nên không ai ngờ gã lại mồm mép đến vậy. Bạch Tượng Thôi Lâm cũng ngu muội chẳng kém gì gã, nghe thấy bèn quát, Nội Tổ ta, Nội Tổ ta ư? Lão phu đi khắp Đại Giang Nam Bắc, Tam Sơn Ngũ Nhạc cũng chưa từng nghe qua cái tên này, hiển nhiên. Chẳng đợi lão nói hết, Vạn Lý Vân Yên đã bật cười ha hả nói. Tiêu tử khờ, ngươi có cháu chắt từ khi nào vậy? Vạn Lý Vân Yên vừa dứt lời thì chúng đệ tử Ngọc Phật Bang thầy đều cười ha hả. Bạch Tượng lúc này mới biết mình bị lừa, gân xanh nổi lên đầy trán. Lão gầm lên như phát cuồng, vung côn công kích Phong Lôi Thần. Phong Lôi Thần tuy ngu muội nhưng kinh nghiệm lâm trận lại phong phú, chỉ bên tay hữu hạ nhanh đẩy gấp tới, kèng một tiếng, vừa hay nghênh tiếp thiết côn đang lao tới. Phong Lôi Thần bị phản lực chấn động phải tràn ngang qua tả hai bước mới đứng vững. Với thần lực của Hùng Phi mà còn bị đẩy lùi như vậy, đã biết một côn vừa rồi của Bạch Tượng uy lực hùng hậu đến thế nào. Phong Lôi Thần quát vang như sấm. Ngươi thử tiếp Nội Tổ ngươi một chùy nữa xem. Vừa nói, gã vừa bước tới, vung chùy tay tả trò ngang hông của Bạch Tượng. Vừa rồi Bạch Tượng tuy khiến Hùng Phi phải tràn sang ngang hai bước, nhưng lão cũng cảm thấy hai tay tê chồn, lòng đang ngấm ngầm kinh hãi. Vừa thấy Phong Lôi Thần phản kích, nào dám chậm trễ, vội thu thiết côn, hóa công làm thủ, chặn lấy đôi chùy. Lại một tiếng keng nữa vang lên, lần này Bạch Tượng phải thoái lui bốn bước, hai tay cơ hồ không nhấc lên nổi, lòng ngấm ngầm kinh hãi. Tiểu tử này quả là có thần lực kinh người. Phong Lôi Thần chỉ có một chùy, dừng tay lại hỏi, lão Tiêu Nhi, ngươi thấy mùi vị chùy đồng của Nội Tổ ngươi thế nào? Bạch Tượng Thôi Lâm quát, hôm nay lão phu không lấy được mạng ngươi thì không phải là họ Thôi nữa. Vạn Lý Vân Yên vội bước tới nói: "Ý họ Hùng, ngươi đã là cháu chất của y, đương nhiên không thể là họ Thôi được." Phong Lôi Thần kêu lên: "Phải à, làm sao mà ta lại quên đi mất chứ?" Nhìn tình thế, Bạch Tượng tự biết lão chẳng thể đấu khẩu với hai gã này được. Lão cười gằn nói: "Có bản lãnh gì thì giờ hết ra đi." Vạn Lý Vân Yên thấy thần lực cùng song chùy của Phong Lôi Thần có thể khắc chế được Bạch Tượng thì cũng an tâm cười nói: "Lần trước ta đây đã hạ thủ lưu tình, chẳng thèm chấp hạng tiểu bối như ngươi. Ngươi lại tưởng ta sợ ngươi, tới thì tới, chỉ là chúng ta phải tìm chỗ nào rộng rộng một chút." Bạch Tượng đang tức giận bèn ngó quanh quất, rồi rảo bước tới một khoảng trống bên mé hữu cách đó năm trượng quát: "Các ngươi tới đây." Phong Lôi Thần nhìn Vạn Lý Vân Yên hỏi: "Ngươi hay ta tiếp lão?" Vạn Lý Vân Yên ngẩn người nói: "Ngươi thực hồ đồ, nếu ta địch nổi cây khốc tăng bồng của lão thì lão nào còn sống được tới nay. Ngươi hãy động thủ với lão trước đi, vạn nhất có bề gì ta sẽ trở chết." Phong Lôi Thần cảm mừng nói: "Ha, Thạch tiểu tử, xem ra tâm địa của ngươi cũng tốt đó, chúng ta đi." Thần lực của Phong Lôi Thần Hắc Điêu sớm đã biết rõ, lão thầm nghĩ: "Nếu đơn đả độc đấu thắng bại e khó phân, giờ lại thêm Thạch Thiên Tổng thì lão tam ắt bại rồi." Nghĩ đến vậy, Hắc Điêu khẽ quát: "Thạch Thiên Tổng, lão phụ sẽ bồi tiếp ngươi." Dứt lời, mũi chân khẽ điểm, thân hình Hắc Điêu bay vọt lên hơn 4 trượng, chớp mắt đã chặn trước mặt Thạch Thiên Tổng. Chính vừa khi thân hình Hắc Điêu vừa đáp xuống thì Vạn Linh Bằng cũng đã đứng cạnh Thạch Thiên Tổng rồi. Vạn Linh Bằng cười nhạt nói: "Họ Ngụy kia, nếu ngươi có hứng thú, lão phu sẽ bồi tiếp ngươi." Dứt lời, ông quay qua nói với Thạch Thiên Tổng: "Để hay đi đi." Thạch Thiên Tổng nhìn Hắc Điêu nói: "Ha, lão phu không rảnh để tài bồi được." Dứt lời, gã quay mình bỏ đi. Hắc Điêu tự biết so với Vạn Linh Bằng, công lực của lão còn kém một chút, nhưng thấy Thạch Thiên Tổng bỏ đi quá dễ, lão cũng chẳng đành lòng. Nhưng nếu xuất thủ thì cũng khó tránh khỏi phải giao thủ với Vạn Linh Bằng. Nghĩ tới đây, trong khi Vạn Lý Vân Yên đã đi được 5 thước, Hắc Điêu vội gầm lên: "Quay lại!" Lời chưa dứt, thân hình của lão đã lao vút đi nhanh như chớp, một chiêu Linh Viên Thám Trảo đồng thời phát ra. 5 ngón tay tựa vuốt chim ưng chộp lấy vai tả của Thạch Thiên Tổng. Thạch Thiên Tổng biết Vạn Linh Bằng nhất định sẽ tương trợ ngăn cản công thế của Hắc Điêu, nhưng họ Thạch lại có ý muốn sỉ nhục Hắc Điêu, bèn giả như không biết, quay phát người lại, hữu thủ xuất chiêu chộp tới ngũ trảo của Hắc Điêu. Hắc Điêu vừa đồng thân đã phòng bị Nhạc Thiên Phong sẽ cản trở. Chiêu Linh Viên Thám Trảo thực ra chỉ là hư chiêu, còn toàn thân công lực đã ngấm ngầm ngưng tụ tại hữu thủ, chắp trước ngực. Đương nhiên lão không ngại Thạch Thiên Tổng quay lại công kích. Vạn Linh Bằng quả đúng như lão tiên liệu, trong khi Hắc Điêu đồng thân, ông đã chấn ngang chặn lại, tung một chiêu cố thủ bằng cân, nhanh như chớp xông tới hạ bàn của Hắc Điêu. Khẽ quát một tiếng, hữu trường của Hắc Điêu bỗng đẩy tới nghênh tiếp trường lực của Vạn Linh Bằng. Nói thì dài dòng mà diễn biến xảy ra cực nhanh. Vạn Linh Bằng tuy xuất thủ sớm hơn Thạch Thiên Tổng một chút, nhưng tờ hồ lại đồng thời công tới. Hắc Điêu đẩy trường ra thì trường của Thạch Thiên Tổng mang theo thế lôi đỉnh vạn cân đã công tới rồi. Hắc Điêu cả kinh thất sắc, thu chiêu không kịp, đành nghiến răng hai hàm. 5 ngón tay bung ra, biến trảo thành trường. Vô Ảnh Kiếm lúc này thấy tình thế bất lợi, vừa định phi thân cứu viện thì không kịp nữa rồi. Ầm một tiếng, Hắc Điêu đến đã nhanh, thoái còn nhanh hơn nữa. Thân hình lão tựa như diều đứt dây, bắn ngược trở lại hơn 1 trượng. Chân vừa chạm đất, còn lảo đảo thôi lui 4-5 bước, không hiểu là kinh hãi quá độ hay là đã thọ thương, mặt đen đã biến thành mặt trắng. Bờ ngực nhô lên hạ xuống liên hồi. Vô Ảnh Kiếm thấy vậy thì hừ lạnh một tiếng, vừa định lên tiếng thì Thạch Thiên Tổng đã cấp lời: "Thì ra danh chấn võ lâm Hắc Điêu lại là hạng người chuyên đi an toán. Thạch lão phu thực là được mở rộng tầm mắt đó." Lời nói rất đường hoàng, Vô Ảnh Kiếm tuy biết rõ dụng tâm của đối phương, nhưng cũng không thể nói rằng Hắc Điêu không phải an toán. Đã không còn nói gì được, Vô Ảnh Kiếm đành gượng áp chế nổ khí, quay đầu hỏi: "Lão nhị, thế nào?" Hắc Điêu tuy kiến cơ rất mẫn tiệp, thoái lui cũng nhanh, cho nên không bị thương tới nội phủ, nhưng tay tả vẫn tê dại, nghe hỏi bèn nói: "Chỉ bằng vào hạng vô danh tiểu tốt như hai gã kia thì có thấm tháp gì?" Vô Ảnh Kiếm nghe vậy cũng bất khẩn trương, lão gần giọng: "Được, vậy thì lão phu tới lãnh giáo Nhạc Thiên Phong phải chưa?" Cười một tiếng lạnh lẽo, Vân Thiên Nhạc nói: "Vậy còn Vân Mỗ thì sao?" Vô Ảnh Kiếm đảo mắt về phía 8 gã võ sĩ, gật đầu cười âm trầm nói: "Các ngươi hãy bồi tiếp Vân Bang chủ đi, đừng có quên họ là khách viễn lai, đừng để Vân Bang chủ thất vọng." 8 gã võ sĩ thấy Vân Thiên Nhạc nhỏ tuổi mặt trắng trẻo thư sinh, nên sớm đã quên phát truyền ngôn giang hồ nói Vân Thiên Nhạc võ công thế nào. Chúng gầm lên một tiếng, nhất tề vây lấy Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc bình tĩnh mà lãnh khốc nhìn xung quanh một lượt nói: "Loài sâu bọ còn tham sinh, Vân Mỗ khuyên các vị nên nghĩ lại đi." Vô Ảnh Kiếm cười nhạt nói: Vân bang chủ, xin lượng thứ cho lão phu không tiếp. Dứt lời, lão vừa định cất bước đã nghe Vân Thiên Nhạc nói: Vô Ảnh Kiếm, lão sẽ không tới được trước mặt Nhạc Thiên Phong đâu. Vô Ảnh Kiếm ngẩn người nói: Người muốn lưu lão phu lại hay sao? Còn ai nữa không? Chẳng cần người thứ ba, chỉ mình Vân Mỗ là đủ. Đột nhiên cười rộ, Vô Ảnh Kiếm nói: Vân Thiên Nhạc, ngươi tưởng lão phu sẽ tin ngươi hay sao? Vậy sao tôn giả không đi đi? Lão phu cũng đang có ý này đây. Dứt lời, lão khẽ quát: Lên! Tám gã võ sĩ hừ lạnh một tiếng, đồng thời rút xoạt trường kiếm, mũi kiếm chỉ vào Vân Thiên Nhạc. Khuôn mặt Vân Thiên Nhạc ngoài vẻ bình thản lạnh lẽo ra, không còn bất kỳ một nét nào khác. Chàng đảo mắt nhìn những gã võ sĩ, đoạn nói: Vân Mỗ khuyên các vị nên nghĩ lại. Cho rằng chàng đã khiếp hãi, Vô Ảnh Kiếm cười nhạt nói: Vân bang chủ cảm thấy tám thanh kiếm còn chưa đủ. Vân Thiên Nhạc nói: Nhưng tôn giả còn chưa đồng thân. Dứt lời, chàng từ từ thò tay vào trong người lấy ra cây ngọc phiến hoa văn tinh xảo. Vô Ảnh Kiếm vừa thấy cây ngọc phiến thì giật mình thầm nghĩ: Xem ra tám gã võ sĩ của ta hôm nay đều phải bỏ mạng. Lòng không dám khinh thị Vân Thiên Nhạc, Vô Ảnh Kiếm ớm ở nói: Lão phu vừa đồng thân, Vân bang chủ sẽ biết ngay tám thanh kiếm kia có đủ sắc bén hay không ngay. Vân Thiên Nhạc cười gằn nói: Tôn giả vẫn chưa đồng thân. Đảo mắt nhìn tám gã võ sĩ, mắt Vô Ảnh Kiếm phát ra những tia hàn quang lãnh khốc. Lão nói: Lão phu đi đây. Trước đây vừa dứt, đầu mũi chân khẽ điểm, thân hình lão bay vút lên, bay về phía Vạn Linh Bảng. Tám thanh kiếm đồng thời với trước đây cùng một lúc phóng tới, thành tám đóa hoa kiếm bao vây lấy Vân Thiên Nhạc. Chúng xuất thủ đã lão luyện lại tàn độc, nhìn thì biết ngay là những đại cao thủ võ lâm. Tuy chúng động thủ rất nhanh, nhưng lại chỉ phóng ra kiếm hoa mà thôi. Vì một đạo hồng quang mê man đã che lấp thị tuyến của chúng, đồng thời mỗi người chỉ kịp thấy rõ một pho tượng Phật trắng toát hiện ra giữa đám hồng quang. Tuy biết rõ hiểm họa nhưng chúng chẳng còn kịp né tránh và không kịp kêu lên một tiếng, nhất tề cùng đổ gục xuống. Một bóng trắng chập chờn, hư ảo như bóng quỷ dị bay ra, đáp xuống trước mắt của Vô Ảnh Kiếm. Vô Ảnh Kiếm thoáng thấy một bóng trắng hiện ra trước mắt thì biết ngay là Vân Thiên Nhạc. Bất giác, lão kêu ồ lên một tiếng. Chỉ dựa vào việc Vân Thiên Nhạc có thể thoát thân khỏi tám gã vệ sĩ mà lão luôn luôn tự ngạo rằng chúng là vô địch võ lâm. Phần công lực này sớm đã khiến cho lão hồn phi phách tán, đờm táng tâm linh rồi. Không còn thời gian quay lại tra xét, một ý nghĩ thoáng qua mách bảo với lão rằng lão phải nắm lấy cơ hội này. Ý niệm thoáng qua cực nhanh, cơ hồ mũi chân Vân Thiên Nhạc vừa chạm đất, song thủ của lão hợp lại rồi bung ra. Một đạo hàn quang từ tay của Vô Ảnh Kiếm phóng ra đâm thẳng tới ngực của Vân Thiên Nhạc. Chúng đệ tử Ngọc Phật Bang cùng quần hùng quan chiến, có Tà Kiếm và Thiên Hương Công Chúa đều kinh hãi, trợn mắt há mồm. Vân Thiên Nhạc cũng không ngờ đối phương lại xuất thủ nhanh đến như vậy. Chàng chút do dự, chàng bật ngửa người ra sau thoát khỏi công thế. Vô Ảnh Kiếm lịch duyệt giang hồ, tâm tính tàn độc, đã chiếm thượng phong há lại bỏ qua cơ hội này. Cổ tay hữu hạ xuống, biến thế đâm thành chém, hiển nhiên có ý muốn phanh thây Vân Thiên Nhạc. Vân Thiên Nhạc vừa ngửa người ra sau thì biết rằng Vô Ảnh Kiếm sẽ thừa cơ công tiếp, cho nên chàng cũng đã phòng bị sẵn. Chính trong khi đầu mũi kiếm sắp chém tới ngực Vân Thiên Nhạc, bỗng Vô Ảnh Kiếm thấy trước mắt đỏ rực một màu huyết hồng che lấp thị tuyến. Vô Ảnh Kiếm cả kinh, vội thu hồi trường kiếm, bốn người ra sau ba thước. Ngoài Tà Kiếm và Thiên Hương Công Chúa ra, không một ai trông thấy Vân Thiên Nhạc sử dụng binh khí gì. Lúc này Vân Thiên Nhạc đã đứng thẳng người lên, chàng cười nhạt một tiếng nói: Vô Ảnh Kiếm đích sắc danh bất hư truyền, đáng tiếc tôn giả còn chưa phải là đối thủ của Vân Bố. Vô Ảnh Kiếm lạnh lẽo nói: Vân Thiên Nhạc, lão phu muốn thu thập ngươi dễ như trở bàn tay. Vân Thiên Nhạc cười khẩy: Tôn giả hãy nhìn thử tình trạng của tám vị cao thủ bồi tiếp Vân Bố lúc trước, rồi hãy quyết định cũng có nên thu thập Vân Bố hay không cũng chưa muộn. Vô Ảnh Kiếm cười gần quay đầu lại nói: Lão phu đang muốn. Lời còn chưa nói hết, có lẽ tám cái xác không đầu nằm trong vũng máu khiến lão quên đi mất mình muốn nói gì. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: Tôn giá kinh ngạc lắm ư? Quay phát đầu lại, Vô Ảnh Kiếm gầm lên: Vân Thiên Nhạc, thủ đoạn của ngươi thực là tàn độc. Vẫn cười lạnh lẽo, Vân Thiên Nhạc nói: Tôn giá chẳng cần phải quát tháo như vậy, trong võ lâm hiện tại chẳng phải chỉ có một mình tôn giá là người tán dương Vân Mỗ như vậy thôi sao? Chẳng phải chỉ có một mình tôn giá là người tán dương Vân Mỗ đâu. Phi một tiếng, Vô Ảnh Kiếm nói: Vân Thiên Nhạc, ngươi khiến ta ghê tởm. Nhìn bãi nước bọt dưới đất, Vân Thiên Nhạc nói: Tôn giá muốn nói Vân Mỗ sao? Ngươi đã nhìn ra rồi, hà tất phải hỏi lão phu. Vân Thiên Nhạc cười, nụ cười không lạnh lẽo nhưng lại khiến cho quần hùng quan chiến không rét mà run. Chàng thong thả nói: Nếu hiện tại tôn giá nuốt bãi nước bọt kia lại, có lẽ tôn giá còn có hy vọng sống hết hôm nay. Vô Ảnh Kiếm cười gằn: Vân Thiên Nhạc, người đã nhắc cho lão phu một phương pháp, song người nuốt bãi nước bọt kia lại chẳng phải là lão phu. Tôn Giá còn chưa nghĩ kỹ: Lão phu hy vọng người phải nghĩ là người đó. Vân Thiên Nhạc mặt bỗng sắt lại, chẳng nói: Vô Ảnh Kiếm, hôm nay là ngày tận số của ngươi, và đây là con đường mà ngươi đã chọn. Vô Ảnh Kiếm cất giọng trào lòng: Phải chăng việc sinh tử của lão phụ là do ngươi định đoạt? Vân Thiên Nhạc đáp ngay: Chính vậy. Trong khi đó, một tiếng keng vang lên, mục quang ai nấy đều hướng về phía Hùng Phi và Bạch Tường đang giao đấu. Chỉ có Vô Ảnh Kiếm và Vân Thiên Nhạc vẫn đứng im nhìn nhau. Vân Thiên Nhạc tự cười thầm một tiếng, nghĩ: Ngươi đã tính sai rồi. Lúc này trường đấu bên kia truyền tới tiếng quát vang như sấm của Hùng Phi: Ngươi hãy nếm thử ba chùy của nội tổ ngươi xem. Liền sau đó vang lên mấy tiếng leng keng loảng xoảng, tiếng binh khí va chạm vừa dứt đã nghe Vạn Lý Vân Yên kêu lên: Hùng Phi, lão tặc kia sóc bài rồi, hãy cho lão ba chùy nữa. Phải. Hùng Phi lại gầm lên, tiếp theo là tiếng đồng sắt đụng nhau đinh tai nhức óc. Vô Ảnh Kiếm vẫn nhìn Vân Thiên Nhạc chòng chọc, Vân Thiên Nhạc cũng vẫn chẳng quay đầu. Lúc ấy Thạch Thiên Tổng lại hô lên: Hùng Phi, thiết côn của lão tặc bị cong, lão chi trì không nổi nữa rồi. Song chùy cùng giáng, tả hữu khai cung. Thế. Chẳng cần Thạch Thiên Tổng hò ra cổ vũ, Bạch Tượng cũng vốn đã lạc vào thế hạ phong. Chỉ thấy khuôn mặt trắng của lão quái lúc này đã vàng như nghệ, chỉ có thủ chứ không công, mồ hôi túa ra đầy mặt. Phong Lôi Thần Hùng Phi tuy cũng làm mồ hôi thấm ướt lưng áo, nhưng khí thế thập phần uy mãnh, càng đánh càng hăng. Hắc Điêu thấy Bạch Tượng sắp bại, bèn rút ngay trường kiếm ra, kêu lên: Lão Tam đừng hoảng, ta đến trợ chiến đây. Vạn Linh Bằng tung mình tràn ngang, hữu thủ vung lên, một chiêu lan giang triệt đầu, bừa về phía Hắc Điêu, miệng quát lớn: Ân oán giữa chúng ta còn chưa chấm dứt đâu. Hắc Điêu biết rằng nếu không đánh bại Vạn Linh Bằng thì lão sẽ không thể cứu viện cho sư đệ, lão quát: Ngươi hãy nằm xuống trước đi. Dứt lời, hữu thủ huy động trường kiếm, trong chớp mắt đã liên tiếp công 7-8 kiếm, hoa kiếm bao phủ và chĩa vào những yếu huyệt của Vạn Linh Bằng. Hắc Điêu xuất thủ quả là vô cùng tàn độc. Vạn Linh Bằng Nhạc Thiên Phong võ công vốn hơn Hắc Điêu, lại là có ý cản trở lão, ông nào dám khinh địch. Hai tay múa tít, trường lực uy mãnh, công thủ kiêm thị, không để lộ chút sơ hở nào. Quay đầu nhìn lại, Thạch Thiên Tòng cười nói: Hùng Phi, an tâm đi, Nhạc Ca đã chặn được Hắc Điêu lão tặc rồi. Thoạt đầu, Bạch Tượng Thôi Lâm vừa nghe Hắc Điêu sắp tới cứu viện, tinh thần phấn chấn hẳn lên, công lực dường như được gia tăng, cho nên vẫn còn đề lực công kích vài côn. Lúc này nghe nói Hắc Điêu bị Vạn Linh Bằng cản trở thì côn pháp cũng bất giác rối loạn theo. Thạch Thiên Tòng từng bị bại dưới tay của lão, thấy vậy vội la lớn: Hùng Phi, cố thủ bản căn, đánh vào hạ bản. Phải. Đồi chỉ Nam Thiên giáng vào bụng, Thái Sơn áp địch nên vào đầu lão cẩu tặc. Hoành Tạo Thiên Quân đánh gấp cặp giò. Đúng. Trực Đảo Hoành Long giáng vào sọ lão một chỉ. Chiêu thức mà Hùng Phi công kích có vài chiêu là do Thạch Thiên Tòng nói, vài chiêu là do phản ứng mà đánh. Bạch Tượng vốn đã khí tận lực kiệt, bộ pháp rối loạn, lại bị Thạch Thiên Tòng hò hét ầm ĩ khiến lão phân tâm, không biết phải công thủ ra sao. Bỗng Thạch Thiên Tòng lại la lên: Hóa Hải Bình Ma, Bạch Hạc Lượng Sĩ, giáng vào đầu một chỉ, đánh. Bộp một tiếng, tiếp đó một tiếng rú thảm thiết vang lên, máu vãi tứ bể, Bạch Tượng gục xuống. Chính vào khi ấy, Vân Thiên Nhạc quay đầu nhìn thì một đạo bạch quang phóng thẳng tới ngực chàng, nhanh như chớp xẹt. Đạo bạch quang tựa kiếm ảnh đến rất nhanh, nhưng một đạo hồng anh còn nhanh hơn nữa, vừa thoát qua là chặn ngay trước mũi kiếm. Biết đối phương đã có phòng bị, Vô Ảnh Kiếm liền thu kiếm, nhưng đã quá muộn. Keng một tiếng, một đoạn mũi nhuyễn kiếm chừng 3 tấc rơi xuống đất. Vân Thiên Nhạc từ từ quay đầu lại, lần này Vô Ảnh Kiếm không thu nhuyễn kiếm vào người nữa. Lão quái cúi đầu nhìn mũi kiếm nằm dưới đất, bất giác mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt. Vân Thiên Nhạc cười một tiếng lạnh lẽo nói: Thời gian để Tôn Giá đắc ý đã qua rồi. Vô Ảnh Kiếm kinh hoàng thoái lui một bước nói: Vân Thiên Nhạc, ngươi thực âm hiểm. Vân Thiên Nhạc khẽ hừ lạnh một tiếng nói: So ra Vân Mỗ còn kém xa Tôn Giá. Ngừng lại một chút chẳng tiếp: Tôn Giá muốn tự kết liễu hay muốn Vân Mỗ động thủ? Vô Ảnh Kiếm biết rõ hôm nay nếu chỉ dựa vào một thân mình đấu e khó nắm chắc phần thắng. Bỗng nhiên lão tung mình búng ngược ra sau hơn ba trượng, cười nhạt nói: Họ Vân kia, lão phu lại muốn xem kẻ nào sẽ chết. Chẳng cần truy kích, Vân Thiên Nhạc nhìn đám thủ hạ sau lưng lão hà giọng nói: Người của Tôn Giá quả là không ít. Lúc này hai tay của Vô Ảnh Kiếm từ từ cất cao, vừa thấy Vô Ảnh Kiếm cất tay lên, toàn bộ đám thủ hạ cũng rút binh khí ra. Vô Ảnh Kiếm trợn trừng nhìn Vân Thiên Nhạc, lão cất giọng âm lãnh: Lão phu sẽ khiến cho các người hôm nay một đi không trở lại. Dứt lời, lão vung tay về phía trước quát: Tới. Đệ tử Ngũ Nhạc Bang hò reo ầm ĩ tràn tới. Vân Thiên Nhạc cười lạnh một tiếng quay đầu. Các huynh đệ Ngọc Phật Bang, hãy xông lên. Chúng đệ tử Ngọc Phật Bang sớm đã sẵn sàng, vừa nghe chàng hạ lệnh, người người tranh tiên, tựa ngựa thoát cương ào ào lao tới. Tiếng binh khí, tiếng reo hò vang lên khắp miền Xuân Cước. Phong Lôi Thần Hùng Phi vốn đang ngồi điều tức chân khí, thấy mọi người xông lên thì vội đứng phắt dậy, cùng Thạch Thiên Tổng lao đến. Chúng đệ tử Ngũ Nhạc Bang chẳng có mấy ai là cao thủ, một mình Thiên Hương công chúa và Tam Kiếm Đoạt Mệnh cũng chỉ khiến chúng thất điên bắt đảo. Nay lại thêm hai gã Hùng Phi và Thạch Thiên Tòng lao vào hỗn chiến, nào còn tinh thần đâu mà giao chiến nữa. Do vậy, thấy tình thế bất lợi, đệ tử Ngũ Nhạc Bang đã có một số kẻ đào tẩu. Một người đào tẩu, những người khác sẽ theo chân. Chỉ trong chốc lát, số còn lại chỉ có vài chục người. Lúc này, Hắc Điêu cũng giao đấu với Vạn Linh Bằng, coi bộ chịu không nổi, bộ pháp rối loạn, chiêu thức đánh ra chẳng còn như ý, sắp lạc bại. Nhìn cục thế khó lòng vãn hồi, Vô Ảnh Kiếm đào mắt lao lên, đoạn bỏ mặc Hắc Điêu tại trường đấu, ôm đầu máu rút vào trong bảo. Vân Thiên Nhạc cười khẩy một tiếng, nhưng chưa lên tiếng, đợi đến khi Vô Ảnh Kiếm đã đi khá xa, chàng hạ giọng nói: "Nhạc lão hữu, sau khi đánh bại Hắc Điêu, lão hữu hãy mang quân tiến thẳng vào Nhạn Bảo. Vô Ảnh Kiếm đã đào thoát về Nhạn Bảo, Vân Mỗ phải đuổi theo." Dứt lời, chàng lao đi như tên bắn. Hoàn toàn không ngờ trong lúc khẩn yếu, Vô Ảnh Kiếm lại bỏ mặc huynh đệ một mình đào tàu. Hắc Điêu dần đến nỗi mặt mày xanh xám. Lão quái vốn đã chẳng phải là đối thủ của Vạn Linh Bằng, nay lại vì quá tức mà phân tâm, bị Nhạc Thiên Phong đánh trúng một trường, hộc máu chết tươi. Vô Ảnh Kiếm thoát khỏi trường đấu, vội phi thân về Nhạn Bảo. Đến trước cánh cửa sắt lớn, lão còn quay đầu nhìn một lượt, hít một hơi dài lãnh khí, lẩm bẩm: "Vận ta vân may mới thoát khỏi hiểm cảnh." Dứt lời, lão lớn bước tiến vào trong bảo, đoạn nói với bốn võ sĩ canh cửa: "Đóng cửa." Bốn gã võ sĩ sửng sốt nói: "Bẩm bảo chủ, mấy người kia thì sao?" Vô Ảnh Kiếm xa sầm mặt nói: "Đừng có nhiều lời, mau đóng cửa." Bốn gã võ sĩ vội vàng vâng vâng dạ dạ, nhất tề hợp lực đóng hai cánh đại thiết môn lại. Vô Ảnh Kiếm thấy chúng đóng cửa xong, khẽ giật mình lẩm bẩm: "Xem ra Nhạn Bảo tiền bắt bảo đánh mất về tay chúng rồi." Dứt lời, lão quay người bước vào trong bảo. Vì còn đang nghĩ cách làm thế nào để bẩm báo với chủ nhân, cho nên lão vẫn cúi đầu vừa đi vừa nghĩ. Đột nhiên, mắt lão chạm phải hai mũi hải trắng toát trước mặt. Trong bảo không có bất kỳ một kẻ nào dám chặn đường bảo chủ. Thì mục của lão từ từ chuyển lên. Đập vào mắt của lão là một màu trắng toát của bộ trưởng y. Một ý niệm bất thường thoáng qua, bỗng Vô Ảnh Kiếm ngẩng phát đầu lên. Mục quang vừa chạm phải khuôn mặt người nọ, lão bất giác thoái lui một bước, la hoảng: "Người!" Người kia cất giọng lạnh lẽo: "Đúng vậy, là Vân Thiên Nhạc đây." Tâm tình khẩn trương từ từ lắng xuống, Vô Ảnh Kiếm nói: "Chỉ có mình ngươi thôi sao?" Vân Thiên Nhạc vẫn lạnh như băng nói: "Còn có Tôn Giá, ở đây tổng cộng có hai người chúng ta." Vô Ảnh Kiếm cười nhạt: "Vân Thiên Nhạc, ngươi đến lầm chỗ rồi." Vân Thiên Nhạc bình thản nói: "Đây là Nhạn Bảo, phải chăng là nơi ngươi muốn chiếm? Nó đã thuộc về Ngọc Phật Băng, nơi này sao chỉ có một mình ngươi?" "À, Vân Mỗ chỉ vì nhanh chân đến trước mà thôi." Vô Ảnh Kiếm cười nhạt: "Phải chăng ngươi cho rằng nơi đây đã bỏ hoang không còn ai cả?" Vân Thiên Nhạc cười nói: "Có lẽ không phải, nhưng Tôn Giá còn chưa kịp kêu đồng bọn ra." Vô Ảnh Kiếm cười lớn nói: "Có cần đến chúng không?" Cười lạnh một tiếng, Vân Thiên Nhạc nói: "Cần hay không, Tôn Giá minh bạch hơn Vân Mỗ, cần gì phải hỏi Vân Mỗ nữa chứ." Dứt lời, mặt của chàng bỗng sắt lại, chàng cười nhạt nói: "Vân Mỗ còn phải mở cửa cho chúng bang tiến vào, nếu Tôn Giá không còn gì để nói nữa thì hãy động thủ đi." Biết rõ nếu động thủ sẽ lạc bại, nhưng trong tòa bảo trống rỗng này, Vô Ảnh Kiếm lại chưa nghĩ ra được kế nào khả dĩ thi hành. Thu hết can đảm, lão bỗng quát: "Hãy bắt lấy hắn cho ta." Dứt lời, song mục của lão nhìn chằm chằm về sau lưng của Vân Thiên Nhạc. Đương nhiên lão hy vọng Vân Thiên Nhạc sẽ quay đầu lại nhìn. Vân Thiên Nhạc bật cười khô khốc nói: "Tôn Giá tưởng Vân Mỗ sẽ quay lại ư?" Một lời vạch rõ âm mưu khiến Vô Ảnh Kiếm điếng người. Sự thực hiển nhiên trước mắt, chỉ còn một con đường để đi. Vô Ảnh Kiếm cười rộ một tràng quay tiếu. Lão hàn học: "Vân Thiên Nhạc, lão phu bái phục sự trấn định của ngươi." Vân Thiên Nhạc thản nhiên nói: "Nói Vân Mỗ trấn tĩnh là Tôn Giá sai rồi, có lẽ Tôn Giá phải nói là hiểm độc mới đúng. Tôn Giá hãy động thủ đi thôi, đừng có nhiều lời." "Ngươi không đợi thủ hạ tới sao?" "Tôn Giá muốn đợi mà không có, Vân Mỗ lại có mà không muốn đợi." "Được, Vân Thiên Nhạc, hôm nay trong chúng ta ắt phải có một kẻ ngã xuống." Dứt lời, lão từ từ cất cao thanh nhuyễn kiếm đã bị gãy mất một đoạn, đưa mắt nhìn khuôn mặt bóng nhảy mồ hôi của lão quái. Vân Thiên Nhạc nói: "Vân Mỗ đang đợi Tôn Giá." Vô Ảnh Kiếm quát: "Tiếp chưa?" Lời còn chưa nghe hết, Vân Thiên Nhạc đã thấy vô số kiếm ảnh chập chờn trước mắt, kiếm quang nối nhau liên miên bất tuyệt. Vân Thiên Nhạc bỗng thoái lui ba bước, tràn qua mé tả, ngọc phiến khẽ điểm tới, đoạn tức thời thu hồi. Vô Ảnh Kiếm cũng biết rõ mình chẳng phải là địch thủ của Vân Thiên Nhạc, nhưng lão đã có ý đồ khác, bèn hú dài một tiếng, gấp chuyển mình rồi công liền bảy kiếm. Khinh linh ảo diệu thoát khỏi thế công của Vô Ảnh Kiếm, Vân Thiên Nhạc nói: "Phải chăng tôn giá đang có âm hiểm gì khác?" Vô Ảnh Kiếm im lặng không đáp, kiếm thế đột nhiên biến đổi, biến công thành thổ. Chính trong lúc này, một tòa bảo thạch cách đó 15 trượng có ba cánh chim đưa thư bay vút lên không trung. Vừa thấy chim đưa thư bay lên, sắc diện Vô Ảnh Kiếm thoáng vẻ mừng rỡ, phòng thủ càng thêm nghiêm mật. Vân Thiên Nhạc cười khẽ nói: "Phải chăng tôn giá đang chờ viện binh?" Chàng tuy đang công kích nhưng cũng không ráo riết truy sát. Một nỗi nghi hoặc nảy sinh trong tâm trí của Vô Ảnh Kiếm. Lão quái không tin rằng Vân Thiên Nhạc muốn để cho người trong bảo chủ biết tiền bát bảo đã thất thủ. Chính trong lúc Vô Ảnh Kiếm còn đang hổ nghi, một cánh đại bàng khổng lồ trên cao 20 trượng bỗng lướt qua, ba đốm trắng lần lượt rơi xuống đất. Vừa nhìn thấy cả ba con chim đưa thư đã chết cả, tia hy vọng duy nhất bị mất đi. Vô Ảnh Kiếm gầm lên, chuyển thủ sang công, dốc toàn lực điên cuồng công kích Vân Thiên Nhạc. Lúc này nơi đại thiết môn vang lên bốn tiếng rú thảm thiết, tiếp đó hai cánh cửa lớn đã mở rộng ra, Ngọc Phật Bang đệ tử ồ ạt kéo vào. Vân Thiên Nhạc lạnh lùng nói: "Vô Ảnh Kiếm, ngươi có biết vì sao Vân Mỗ còn chưa giết chết ngươi ngay chưa?" Dứt lời chàng cất tiếng cười lãnh khốc: "Hãy nhìn đi, Vân Mỗ muốn ngươi biết rằng nhan bảo tiền bát bảo đã thuộc về Ngọc Phật Bang rồi." Vì quá khẩn trương cùng phẫn nộ, Vô Ảnh Kiếm đã trở nên cuồng dại, lão gầm lên: "Vân tiểu tử, ngươi có bản lĩnh gì thì hãy xuất thủ đi." Vân Thiên Nhạc nói: "Vô Ảnh Kiếm, Vân Mỗ sắp hạ thủ đây." Lời vừa dứt, thân hình chàng bỗng đứng sững lại, tiếp đó một bóng trắng lao thẳng vào giữa bóng kiếm ảnh trùng trùng. Vài tiếng leng keng vang lên khe khẽ, kiếm ảnh tản mắt, cùng lúc vang lên một tiếng hự. Sau đó tất cả đều chìm vào tĩnh lặng. Có điều khá lạ là một trong hai người ác đấu đã ngã vật ra đất. Trên ngực người này có hai vết thương dài chừng hai thước, xương trắng lòi ra, máu tươi phun ra như suối. Nhìn bộ mặt trắng bệch không còn một hột máu đang nằm dưới đất, nét mặt của Vân Thiên Nhạc vẫn lạnh lẽo. Chàng cất giọng tàn nhẫn nói: "Đây là món nợ mà ngươi đã thiếu của nhạn bảo chủ nhân." Vô Ảnh Kiếm cười thảm, phiêu phào: Do ngươi thu hồi." Vân Thiên Nhạc nói: "Không sai, do Vân Mỗ thu hồi." Lúc ấy mọi người đều đã tới. Thiên Hương công chúa vừa thấy Vô Ảnh Kiếm nằm sóng xoài trên đất, nàng hoảng hốt dịch chuyển mục quang. Nàng nhìn chàng ánh mắt thoáng hiện vẻ khủng khiếp. Vô Ảnh Kiếm lại nói: "Lão phụ có thể được coi là chủ phạm hay không?" Vân Thiên Nhạc nói: "Ngươi còn chưa đủ tư cách." Vô Ảnh Kiếm nói: "Đúng vậy, lão phụ bị xử trí thế này, vậy với kẻ chủ mưu, ngươi sẽ xử trí thế nào?" Hít sâu một hơi lãnh khí, Vân Thiên Nhạc nói: "Vân Mỗ có lưu lại cho ngươi nửa thước kiếm." Biết rằng Vân Thiên Nhạc sẽ không ngăn lão tử kết liễu, Vô Ảnh Kiếm gượng cất cao đoàn kiếm nơi hữu thủ lên, tà thủ nắm lấy đốc kiếm. Liếc nhìn Vân Thiên Nhạc, Vô Ảnh Kiếm cười thảm nói: "Thiên đạo luân hồi, ân đền oán trả, có lẽ người sẽ không tin lão phu chết mà lòng chẳng hề oán người." Chữ "ngươi" còn chưa dứt, lão đã thủ hết sức tàn cắm thẳng đoạn kiếm xuống tim, máu tươi phun thành vòi. Vô Ảnh Kiếm một thời đã từng đắc ý, nhưng khi đắc ý lão đã thiếu quá nhiều món nợ không nên thiếu, do vậy khi lão thất ý, lão đã phải dùng tới máu và sinh mệnh của mình để trả. Nhìn thi thể phơi bày trên mặt đất, lại nhìn vầng thái dương lên đến giữa trời, Vân Thiên Nhạc nói: "Đây là cuộc chiến thứ nhất." Vạn Linh Bằng bước tới nói: "Bẩm bang chủ, hiện tại có phải tiến đánh nhạn bảo trung lục bảo không?" Khẽ lắc đầu, Vân Thiên Nhạc đảo mắt nhìn chúng đệ tử toàn thân nhuộm máu một lượt nói: "Hôm nay ta sẽ nghỉ ở đây. Nhạn bảo tiền bát bảo đã thuộc về ta rồi, nhạn bảo trung lục bảo hãy để ngày mai." Dứt lời chàng nói với Vạn Linh Bằng: "Vạn tiền bối rất thông thuộc địa hình tại đây, hãy đem người đi dọn sạch bát bảo, lưu lại 13 người cho Diên Linh." Nói đoạn chàng quay về phía Ứng Thiên Tinh nói: "Ứng huynh, hãy dẫn Diên Linh đi quan sát bốn phía ngoài bảo." Sau chàng lại nói với Thần Hồ: "Diên Linh, ta tin rằng ngươi biết phải phòng bị thế nào, chúng đệ tử đều đã mệt nhọc cả rồi, ta hy vọng đêm nay họ sẽ được tĩnh dưỡng." Hạ Diên Linh vội vàng đáp: "Thuộc hạ tuân mệnh." Mọi người ai nấy đều tản ra, chỉ còn lại Vân Thiên Nhạc, Tà Kiếm và Thiên Hương công chúa. Tà Kiếm nói: "Tiểu tử, đệ nhất quan đã tính xong, đệ nhị quan thì sao đây?" Vân Thiên Nhạc nói: "Có lẽ cũng chẳng đáng ngại." Tà Kiếm cười nói: "Phải chăng vì ở đó chỉ có một người trấn thủ?" Vân Thiên Nhạc gật đầu: "Có lẽ." Liếc nhìn chàng, Tà Kiếm dường như đã thấu suốt tâm tư của Vân Thiên Nhạc, lão nói: đêm nay ắt sẽ là một đêm an nhàn chưa? Vân Thiên Nhạc đáp, Vân Mỗ cũng nghĩ vậy. Ta kém nói, kể cả ngươi sao? Vân Thiên Nhạc thoáng chút biến sắc, chàng chỉ cười không nói. Lúc ấy Phùng Ngọa và Linh Nhạn cũng đã đáp xuống. Màn đêm đã phủ vạn vật, bóng thảo mộc khẽ đưa đẩy trong gió, bầu trời không trăng sao. Đệ tử Ngọc Phật Bang có lẽ do quá mệt mỏi vì cả ngày chiến đấu, có lẽ là để dưỡng sức chuẩn bị cho trận chiến ác liệt ngày hôm sau. Ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ say, trừ những người đi tuần đêm ra. Một bóng trắng lướt đi như làn khói mỏng, để lại tựa bóng u linh hữu hình vô thế. Bóng trắng nhẹ nhàng khéo léo lướt qua các điểm canh vượt ngoài bát bảo, tiến thẳng về mé hữu của ngọn cao phong. Nơi này nếu đi về phía lục bảo thì gần nhất, nhưng bóng trắng lại không đi như vậy. Khi đến dưới cao phong, y ngẩng đầu nhìn lên, chẳng chút do dự tung mình bay lên. Chớp mắt đã tới phong đỉnh cách mặt đất hơn 200 trượng. Y quay đầu quan sát tứ bề, đoạn cất bước đi. Chính khi y vừa cất bước bên mé tả cách đó 5 trượng, bỗng vang lên một tràng cười ha ha. Xem ra lão phu chờ ở đây thực chẳng uổng công. Bóng trắng thoáng chút biến sắc, hiển nhiên y cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng y chỉ lạnh lùng nói, không thèm quay đầu nhìn. Chờ tại hạ. Một bóng đen đáp xuống ngay trước mặt bóng trắng, cười nói, lão phu cho rằng ngươi vừa thấy bộ y phục dạ hành này, ngươi ắt sẽ tặng lão phu một trường, nào ngờ ngươi chẳng thèm quay đầu nhìn, thì ra ngươi đã biết ta là ai rồi. Vẫn lạnh lẽo thản nhiên, bạch y nhân nói, Vân Mỗ khiến tôn giá bất ngờ. Hiển nhiên bạch y nhân chính là Vân Thiên Nhạc. Hắc y nhân cười nói, không sai, lần này từ ngươi khiến lão phu không tiên liệu đúng, nhưng lão phu lại khiến ngươi bất ngờ, ngươi thấy sao? Vân Thiên Nhạc nói, tôn giá tới đây chỉ vì điều này hay sao? Hắc y nhân cười lớn, lão phu phải biết được ngươi muốn đi đâu, rồi lão phu mới có thể quyết định. Từ phương hướng của Vân Mỗ, tôn giá có thể đoán được Vân Mỗ muốn đi đâu. Tiến vào lục bảo. Chính vậy, người ở đó không ai có quan hệ tới tà kiếm chứ. Hắc y nhân đích thị là tà kiếm, nói, kẻ nào trấn thủ ở lục bảo? Vân Thiên Nhạc đáp, Huyết Luân Tể Phi. Quả là chẳng có quan hệ trực tiếp với lão phu. Thế thì gián tiếp là vì cách gì? Tà kiếm nhìn Vân Thiên Nhạc nói, ngươi. Hơi ngẩn người, Vân Thiên Nhạc thoáng chút suy tư, bỗng chàng chợt hiểu, lạnh lẽo nói, công lực của Huyết Luân Tể Phi chỉ có hơn Vô Ảnh kiếm, nhưng Vân Mỗ tự tin có thể an toàn trở về. Tà kiếm cười nói, lão phu đồng ý như vậy, nhưng ở đó chẳng phải chỉ có một mình Tể Phi. Vân Mỗ đã tính tới điểm này rồi. Vân tiểu tử, vì sự an toàn, lão phu cũng phải đi một chuyến xem sao. Vân Thiên Nhạc lãnh đạm nói, vì sự an toàn của Vân Mỗ. Tà kiếm nghiêm trang nói, đúng như vậy, sao ngươi có thể hiểu lầm, mục đích chính của lão phu cũng vì mình nữa. Vân Thiên Nhạc nói, nếu Vân Mỗ nói không cần tôn giá chiếu cố. Tà kiếm cười, cũng được, vậy chúng ta phải động thủ rồi. Dứt lời, lão thoái lui hai bước, thủ thế nghênh tiếp. Hàn quang lạnh lẽo lóe lên trong mắt rồi lập tức biến đi. Vân Thiên Nhạc cười lạnh nói, tôn giá cho rằng lúc này Vân Mỗ không thể động thủ với tôn giá được hay sao? Tà kiếm cười nói, lão phu cho rằng nếu ta cùng động thủ thì nhanh nhất cũng phải mất một ngày một đêm mới phân thắng bại. Khi đó lão phu tin rằng người quan chiến không chỉ có Ngọc Phật Bang mà còn có cả Ngũ Nhạc Bang nữa. Như vậy thì quả là náo nhiệt. Hít một hơi dài lãnh khí, cố đè nén lửa giận đang bốc lên, Vân Thiên Nhạc cười lạnh nói, lần này tôn giá nói đúng rồi đó. Tà kiếm cười nói, phải chăng ngươi không muốn động thủ? Vân Thiên Nhạc im lặng cất bước, vừa đi tà kiếm vừa hỏi, sau khi tới lục bảo ta phải đi như thế nào? Vân Thiên Nhạc lãnh đạm, tốt nhất là ai đi đường đấy. Tà kiếm nói, ngươi đi kiếm Tể Phi hay sao? Đúng vậy. Ắt là có nguyên nhân chứ. Không nói thẳng, Vân Thiên Nhạc chỉ đáp, khi xưa sau khi Ngọc Phật Bang tan rã, lão đã từng đắc ý. Tà kiếm gục gạc đầu nói, thanh toán nợ nần. Vân Thiên Nhạc nói, đúng vậy. Cước bộ của hai người cực kỳ mau lẹ, trong khi đối đáp đã đi ra ngoài 300 trượng. Bỗng Vân Thiên Nhạc dừng bước, tà kiếm dị kiến tâm ngừng lại nói, sao, tới rồi ư? Đi qua mé tả vài bước, Vân Thiên Nhạc nói, tới rồi. Tà kiếm nhìn xuống dưới, chỉ thấy một màu đen thẫm, ngoài một tòa bảo thạch còn sáng ánh đèn đuốc ra. Kỳ dư các bảo thạch còn lại đều tối đen như mực. Tà kiếm liếc nhìn về bên hữu nói, lại đi tiếp một đoạn nữa chẳng phải sẽ thuận lợi hơn là đứng đây hay sao? Vân Thiên Nhạc nói, nơi đây quả là địa phương cao nhất, nhưng Vân Mỗ lại không muốn đi xuống từ đây. Hơi ngẩn người, đoạn nhất chợt hiểu, tà kiếm nói, trước khi kiếm được Huyết Luân Tể Phi, ngươi không muốn đám thủ hạ của lão vây ngươi có đúng không? Vân Thiên Nhạc nói, ai làm đấy chịu, Vân Mỗ vốn muốn kiếm lão để thanh toán tư cửu, mấy người kia là địch nhân của Ngọc Phật Bang. Ta kiếm cười nói, Nói ra thầy, công ra công, tư ra tư, sao ngươi có biết Tề Phi đang ở đâu? Liếc mắt nhìn về thạch bảo rực rỡ đèn đuốc, Vân Thiên Nhạc nói, nhất định Tề Phi đã biết Tiền Bát Bảo thất thổ. Vân Mỗ cho rằng với Lục Bảo, lão sẽ không dám có chút khinh suất đâu. Ta Kiếm cười nói, do vậy ngươi đoán rằng nhất định Tề Phi sẽ ở trong bảo thạch không có ánh đèn. Vân Thiên Nhạc không đáp mà hỏi ngược lại, tôn giá không nghĩ như vậy. Ta Kiếm cười ha ha, tiểu tử, lần này ngươi sai rồi. Lão phu tin rằng Tề Phi lão quái sẽ ở thạch bảo kia, song trước khi đến đó ngươi sẽ phải vượt qua rất nhiều cửa ải. Vân Thiên Nhạc nói, phải chăng vị bảo thạch đó là trọng tâm Lục Bảo? Ta Kiếm gật đầu nói, không sai. Hàn quang lóe lên trong mắt Vân Thiên Nhạc nói, chúng sẽ không ngăn nổi Vân Mỗ đâu. Ta Kiếm nói, quả có vậy, nhưng vạn nhất kinh động tới Tề Phi, nếu lão phát giác không định rồi, trong đêm tối sẽ có rất nhiều cơ hội để đào tàu. Tốt nhất ta hãy dùng xảo kế bắt cá trong giỏ. Vân Thiên Nhạc lại không hề nghĩ tới điều này, cho nên không khỏi ngẩn người, nhất thời không biết đối đáp thế nào. Ta Kiếm cười nói, chúng ta sẽ chia ra làm hai ngả, một sáng một tối. Lão phu sẽ kiếm một nơi nào có thực nhiều người, đụng thì giết, gặp thì đánh. Người của Lục Bảo sẽ tưởng rằng Ngọc Phật Bang đang đem tập kích, cho nên sẽ dốc toàn lực mà ứng phó. Lúc đó ngươi hãy tiến vào bảo thạch mà đợi Tề Phi. Vân Thiên Nhạc cười lạnh lùng nói, sau khi tôn giá bỏ đi, ắt hẳn Tề Phi sẽ về lại trong bảo thạch kia chứ. Khi nói, nét mặt của Vân Thiên Nhạc vẫn lạnh băng, khiến cho Tà Kiếm biết rằng cái sách của lão không đúng. Lão sửng sốt hỏi, thế nào, kế hoạch có gì không ổn? Vân Thiên Nhạc cười nói, quả là diệu kế. Tà Kiếm lại ngẩn người nói, tiểu tử, ngươi quả là trời sinh cho ngươi một bộ mặt thiết diện vô tình, khiến lão phu còn cho rằng kế hoạch của mình có gì đó thất ổn chưa. Ngừng một lát, Tà Kiếm nói tiếp, chúng ta hãy làm vậy đi. Vân Thiên Nhạc nói, nhưng Vân Mỗ lại không muốn dùng tới kế này. Tà Kiếm sửng sốt hỏi, vì sao? Vân Thiên Nhạc lãnh đạm, vì đây không phải là kế hoạch do Vân Mỗ nghĩ ra. Nếu Vân Mỗ nghĩ được kế hoạch này từ trước, Vân Mỗ sẽ đem người của mình đi theo. Ta Kiếm hiểu ra, cười lớn nói, nếu lần này lão phu trợ giúp ngươi, thì có phải ngươi lại sợ mắc nợ lão phu nữa có phải không? Thản nhiên gật đầu, Vân Thiên Nhạc nói, chính vậy. Ta Kiếm xa sầm mặt nói, Vân tiểu tử, ngươi đừng nghĩ quẩn, lão phu trợ giúp ngươi chỉ là không muốn chúng giết chết ngươi. Nếu ngươi không làm như vậy thì cũng không sao, chúng ta hãy động thủ ở đây mới được. Vân Thiên Nhạc cười khẩy nói, Vân Mỗ hiện tại không muốn động thủ. Ta Kiếm thoáng chút suy tính nói, không động thủ cũng được, vì muốn cho ngươi có đủ an toàn, lão phu sẽ đi kiếm Tề Phi mà giết trước thì hơn. Dứt lời, lão quay mình bỏ đi. Động thủ lúc này Vân Thiên Nhạc không muốn, không động thủ lại sợ Ta Kiếm giết mất Tề Phi. Lưỡng lự hồi lâu, Vân Thiên Nhạc lên tiếng, được rồi, cứ theo lời tôn giá mà làm. Ta Kiếm dừng bước, quay đầu lại nhe răng cười nói, tiểu tử, lần này ngươi trúng kế của lão phu rồi. Vân Thiên Nhạc cố gượng kiềm lửa giận nói, ta đi thế nào? Ta Kiếm ngạc nhiên, đường lối ở đây ngươi rành hơn ta, làm sao lại hỏi phải đi như thế nào? Vân Thiên Nhạc nói, vậy thì Vân Mỗ sẽ từ đây mà xuống. Ta Kiếm gục gạc đầu, được, lão phu sẽ đi trước, bên kia ắt hẳn sẽ có nhiều người. Tiểu tử, ngươi chỉ cần nghe thấy lão phu hô hoán thì ngươi có thể xuống được rồi. Vân Thiên Nhạc hạ giọng, cứ thế mà hành động. Dứt lời chàng định nhảy xuống, Ta Kiếm vội nói, minh là ta, ám là ngươi, ngươi vội cái gì chứ? Ngươi phải nghe thấy tiếng hô hoán mới được xuống đó. Vân Thiên Nhạc nghĩ thấy cũng đúng, bèn im lặng. Ta Kiếm quay mình thi triển khinh công lao vút đi. Chỉ hai cái nhấp nhô, lão đã biến mất trong màn đêm tăm tối. Nhìn theo bóng hình Ta Kiếm, Vân Thiên Nhạc lẩm bẩm, người này hành sự tuy quái dị nhưng lại không mất đi chí khí của một hán tử đại trượng phu. Không lâu sau, chàng đã nghe có tiếng nói vang lại. Ngươi là ai? Thinh âm của Tà Kiếm vang lên. Ngươi không quay lại nhìn thử sao? Có lẽ thinh âm của Tà Kiếm có chút tương tự với thinh âm của người nào đó trong Ngũ Nhạc Bang, nên đang nghe trong khẩu khí của người kia có chút hỏa hoãn. Lão hồ đó hả? Tà Kiếm quát, lão phụ là nội tổ của ngươi đây. Người kia nói, con bà nó lại dám xưng là nội tổ của... Ồ, ngươi là ai? Ôi, có địch nhân tập kích. Tiếp đó là một tiếng thét ghê rợn. Chính lúc ấy, Vân Thiên Nhạc tung mình vào nhạn bảo. Phần thứ 13 của câu chuyện Phật Công Ma Ảnh của tác giả Tuyết Nhạn qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.